Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cả người đã dính đầy bẩn, vậy chẳng thà bẩn thêm chút nữa cho trọn vẹn. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, nhưng chiếc bánh kem vốn để ăn đã biến thành công cụ để chơi đùa. Một nửa bánh kem vào bụng heo, nửa còn lại được mọi người thi nhau bôi lên mặt đồng nghiệp. Lần cuối cùng chơi trò bôi kem lên mặt là khi nào nhỉ? Nhân cơ hội chụp ảnh chung bất ngờ này, những người lớn trong đoàn phim đều trở về thời thơ ấu hồn nhiên. Vui vẻ nghịch ngợm, ngay cả nam chính Bảo Lỗi cũng múc một đống kem bơ lên tay. Như hổ rình mồi, nhìn Lâm Vị Nhiên, Bảo Lỗi, đạo diễn Lâm, ngài là đạo diễn thì phải hòa đồng với mọi người chứ. Không thể tách rời quần chúng được. Lâm Vị Nhiên rất bình tĩnh, vẻ mặt hiền hòa nói. Thầy Bảo, hôm nay là ngày đóng máy của Tiểu Khương, không phải của ngài, tôi còn phải quay mấy ngày nữa cơ. Bảo Lỗi, hắn phanh gấp, lập tức quay sang tìm nhiếp ảnh gia để chơi. Thôi, trò bôi kem này vẫn nên tránh xa đạo diễn thì hơn. So với Bảo Lỗi, Tiểu Khương lại không may mắn như vậy. Anh chính là hạt rẻ cười của đoàn phim, dù chỉ là năm số 3, nhưng không hề có chút thái độ ngôi sao nào. Có thể hòa đồng với tất cả mọi người trong đoàn. Điều làm mọi người bất ngờ nhất là anh có thể nhớ tên từng nhân viên. Từ chuyên gia trang điểm mà ngày nào cũng gặp, cho đến nhân viên hậu cần trầm lặng, Khương Nhạc Thầm chỉ cần hỏi tên một lần. Lần gặp thứ hai đã có thể gọi tên chính xác. Ngày mai Khương Nhạc Thầm sẽ đi. Mọi người đương nhiên nhân cơ hội này để trêu chọc anh một phen. Người này bôi một chút, người kia bôi một chút. Chốc lát sau Tiểu Khương đã bị bôi thành mèo hoa. Có người còn cố ý vẽ thêm vài vệt râu trên má. Trên trán viết một chữ. Vương, trêu anh là hổ con. Hổ con gì chứ? Hổ con nào lại bị mọi người hợp sức bắt nạt như vậy? May mà Khương Nhạc Thầm luôn mang theo một gói khăn giấy bên mình. Vội vàng rút ra một tờ để lau mặt. Đang bận rộn, bỗng nhiên có thêm một bóng người bên cạnh. Cho tôi một tờ, người đó nói chuyện với giọng điệu ra lệnh quen thuộc. Khương Nhạc Thầm quay đầu lại. Quả nhiên là, địa chủ, Cố. Tuy nhiên, bộ dạng hiện tại của Cố Vũ Chiết thật sự khiến người ta kinh ngạc. Trên mặt anh cũng dính một đống kem bơ. Hơn nữa, có một mảng kem bắn thẳng lên mắt kính của anh. Trông buồn cười vô cùng. Còn đâu dáng vẻ bá đạo tổng tài của vài phút trước. Khương Nhạc Thầm, anh sao lại? Cố Vũ Chiết mặt mày cau có. Khi mọi người bắt đầu bôi kem cho nhau, anh đã định rời khỏi chiến trường ngay lập tức. Nhưng không biết từ đâu bay tới một miếng bánh kem. Hô thẳng lên mặt anh. Anh định đưa tay lau, nhưng lại quên trên tay còn dính kem bơ của Tiểu Khương vừa rồi. Thế là càng lau càng bẩn, càng lau càng nhờn. Cố Vũ Chiết nghiến răng nói ra mấy chữ. Cũng không biết ai cố ý ném vào mặt tôi. Nếu để tôi bắt được, nhất định sẽ cho hắn biết tay. Khi anh nói chuyện, tầm mắt của Khương Nhạc Thầm vừa vặn lướt qua vai anh. Thấy trợ lý Phùng phía sau. Trợ lý Phùng đang tỉ mỉ xoa tay. Toàn thân sạch sẽ. Chỉ có lòng bàn tay dính một đống kem bơ. Thấy Khương Nhạc Thầm nhìn qua. Trợ lý Phùng hơi mỉm cười với anh. Giơ một ngón tay lên môi làm dấu. Suỵt. Khương Nhạc Thầm. Cố Vũ Chiết. Cậu nhìn gì thế? Cậu còn khăn giấy không? Khương Nhạc Thầm vội vàng thu lại ánh mắt. Có. Anh rút ra một tờ khăn giấy, vốn định đưa cho Cố Vũ Chiết, nhưng không ngờ, Cố Vũ Chiết không nhận lấy tờ giấy, mà tháo kính xuống, hơi cúi người đến gần trước mặt anh. Khương Nhạc Thầm hoàn toàn không có sự chuẩn bị, khuôn mặt phóng đại của Cố Vũ Chiết đã ở ngay trước mắt anh. Những vệt kem bơ không vâng lời dính trên cằm, mũi, lông mày của Cố Vũ Chiết. Sau đó trượt xuống từ xương lông mày, làm bẩn đôi mắt anh. Anh nhắm mắt lại đến gần. Khoảng cách giữa anh và Khương Nhạc Thầm chỉ còn chưa đến 10 cm. Bình thường Cố Vũ Triết thường xuyên cau mày, khiến giữa hai lông mày có một chữ xuất hiện nhạt. Mắt kính trên sống mũi cao thẳng như một tấm chắn, cho dù ánh mắt giao nhau với người khác cũng luôn cách một lớp, khiến anh càng thêm nghiêm nghị và khó gần. Nhưng bây giờ người đàn ông tháo kính xuống, nhắm mắt lại, kem bơ dính trên hàng mi, anh yên lặng như một bức tượng điêu khắc, không hề che giấu mà hiện ra trước mắt Khương Nhạc Thầm. Sau khi bước chân vào giới giải trí, Khương Nhạc Thầm cũng đã gặp không ít ngôi sao lớn nhỏ. Mỗi người một vẻ, có người mắt đẹp mày tú tinh xảo như Văn Quế, có người ngũ quan góc cạnh thần thái giạt rào như Thịnh Chi Tầm. Cố Vũ Triết so với họ, khí chất nổi bật hơn vẻ ngoài, nên mỗi lần anh xuất hiện trước mặt Tiểu Khương đều không cẩn thận đánh giá anh. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra, hóa ra ông chủ của mình, khi không nói lời nào, cũng rất đẹp trai. Trong lòng anh bỗng dưng dâng lên một cảm giác hoảng loạn khó tả, cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại. Anh mơ màng cầm lấy khăn giấy, khoa tay múa chân giữa không trung một lúc lâu, không biết nên bắt đầu lau từ đâu. Cố Vũ Triết cũng không giục anh, kiên nhẫn đến lạ thường. Cuối cùng, Khương Nhạc Thầm vẫn lấy hết can đảm, dùng khăn giấy trong tay lau kem bơ trên lông mi Cố Vũ Triết trước, rồi từ từ lau khô trán và cằm anh. Cố Vũ Triết nhắm mắt lại, cảm nhận tay Khương Nhạc Thầm di chuyển trên mặt anh, cẩn thận lau đi lớp kem bơ. Nỗi bực bội trong lòng anh biến mất, những âm thanh ồn ào xung quanh cũng tan biến. Anh đắm chìm trong sự dịu dàng và trìu mến hiếm hoi này. Không biết đã qua bao lâu, bàn tay đang lau kem bơ dừng lại. Cố Vũ Triết trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng anh biết một số việc quá tốt lại thành hỏng. Dưới hàng lông mày sắc nét, đôi mắt sắc bén từ từ mở ra, giọng nói của người đàn ông khàn khàn. Cảm, khoan đã, Cố Vũ Triết theo bản năng lùi lại một bước, nhìn người lạ mặt râu quai nón, mặt chữ điền còn đeo thẻ nhân viên trước mặt. Cậu là ai? Khương Nhạc Thầm đâu? Tổng giám đốc Cố, tôi là thư ký trường quay. Người lạ vội vàng giơ thẻ trên cổ lên. Vừa rồi đạo diễn Lâm đến gọi thầy Khương đi rồi, nói có chuyện công việc cần trao đổi. Thầy Khương nói không rảnh tay, đạo diễn Lâm bảo tôi giúp ngài lau kem bơ trên mặt. Cố Vũ Triết, họ đi khi nào? Thư ký trường quay, đi sau khi lau xong mắt cho ngài. Thư ký trường quay giơ khăn giấy trong tay lên. Ấy, hóa ra cằm ngài cũng có này. Ngài đừng động đậy, để tôi giúp ngài lau. Vâng vâng vâng, là tôi nhiều chuyện, ngài đừng giận à. Thư ký trường quay trong lòng ấm ức lầm bầm. Tổng giám đốc Cố bị làm sao vậy chứ? Chẳng qua là giúp anh ấy lau một chút kem trên mặt. Tại sao tổng giám đốc Cố lại phải trừng mắt nhìn người ta như vậy? Đào Bẩn, đội cảnh vệ tổ giám sát giải trí. Tiêu đề, có ai muốn bóc vlog đóng máy của Tiểu Khương không? Quả nhiên không ai có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của anh lớn dịu dàng. Bài viết, đói bụng lâu như vậy, cuối cùng cũng thấy được kẹo mới toanh. Kẹo đã lâu không lên mạng, vừa lên đã phát một bịch kẹo lớn. Mẹ hài lòng quá, trước đó đã có nhiều lần người ta ghép đôi. Lúc đó tôi điên cuồng mua cổ phiếu của cặp đạo diễn dịu dàng ích thần tượng tràn đầy sức sống. Nhưng cổ phiếu này muốn tìm đường để lên sàn thật sự quá khó khăn. Đạo diễn Lâm, Lâm Vị Nhiên, anh mới 30 tuổi thôi mà. Tại sao không thể giống những đạo diễn nam giới giải trí lắm chiêu khác? Mở Weibo, đăng nhiều ảnh để tạo sự hiện diện chứ. Trước đó có người trong tổ giải trí đã bóc phốt Lâm Vị Nhiên nổi tiếng là người lạc hậu, ngay cả WeChat cũng không có. Toàn liên hệ qua email và điện thoại. Cặp của anh ấy với Khương Nhạc Thầm có thể nổi lên, tất cả đều nhờ những lần người qua đường tình cờ gặp được. Lần này tôi nghe nói hai người hợp tác một bộ phim, tôi lập tức như người bệnh nguy kịch bật dậy khỏi giường. Cảm ơn trời đất, tổ tiên phù hộ. Đời trước tôi đã gán ghép cặp này, cuối cùng cũng có kẹo ăn rồi. 2 tháng ở đoàn phim, sớm chiều ở bên nhau, từng chút một, ngàn lời muốn nói đều nằm trong vlog này. Vlog 10 phút, tôi đã xem lại cẩn thận trong 2 tiếng. Thật sự, có quá nhiều chi tiết, đôi khi chỉ lơ đễnh một chút là sẽ bỏ lỡ kẹo mất. Phút đầu tiên, ngày đóng máy quay cùng lúc, Tiểu Khương trang điểm từ sớm, gặp các nhân viên khác trong đoàn ở hành lang, bao gồm cả đạo diễn Lâm. Cảnh này tôi đã kéo đi kéo lại rất nhiều lần, còn lên mạng tìm thông tin đặt phòng của khách sạn này. Thấy được sơ đồ cấu trúc của tầng này, tôi xác định chắc chắn Lâm Vị Nhiên tuyệt đối ở phòng cạnh phòng Khương Nhạc Thầm. Sắp xếp phòng như vậy thật sự không có tư tâm nào sao? Đạo diễn Lâm đại tài, hai người ở gần nhau như vậy, có phải để tiện cho việc chỉ đạo kịch bản và diễn xuất lúc nửa đêm không? Ảnh mặt nhỏ bừng sáng. JPG, phút thứ 2, thoạt nhìn chỉ có một khung hình, nhưng Tiểu Khương vừa trang điểm vừa trò chuyện với chuyên gia trang điểm. Phải khen ngợi cậu bé của chúng ta thật sự quá dễ thương. Ăn nói khéo léo, miệng lúc nào cũng bận rộn. Ai mà gặp một cậu đẹp trai hoạt ngôn như vậy mà không muốn trêu chọc vài câu chứ? Nhưng điểm nhấn của đoạn video này là từ 2 phút 15 giây đến 17 giây. Và từ 2 phút 40 giây đến 45 giây. Người phản chiếu trong gương là ai vậy? Ảnh chụp màn hình video. Tôi chỉ muốn nói, đạo diễn Lâm thật sự đừng quá yêu chiều như vậy. Có phải anh ấy tưởng tượng đến ngày mai không còn thấy cậu bé nữa, nên cố ý lượn lờ vài lần ở ngoài phòng trang điểm không? Điểm ngọt tiếp theo ở 5 phút 06 giây. Tiểu Khương ưng 3 lần, biểu hiện có chút lo lắng. Khi Lâm Vị Nhiên giảng kịch bản cho Tiểu Khương, đã đưa tay nhéo gáy anh, bảo anh thả lỏng. Hai người đang làm gì vậy? Giữa chốn công cộng, có bao nhiêu người ở đó? Nhịn không được thì đi mở phòng đi. À không đúng, hai người phòng liền kề mà. Chậc chậc chậc, và cả phần chụp ảnh chung đóng máy mà tôi yêu thích nhất. Đầu óc cậu bé của chúng ta có bao nhiêu ý tưởng kỳ lạ vậy chứ? Lại nói muốn chụp ảnh đóng máy cùng heo con. Lúc đó biểu cảm của các nhân viên đều rất ngạc nhiên. Chỉ có Lâm Vị Nhiên không hề suy nghĩ mà đồng ý. Còn bảo cậu bé dắt heo ra hàng đầu. Cái biểu cảm cưng chiều đó. Đạo diễn Lâm, dù chúng tôi đều biết, không có sự cưng chiều của anh lớn, làm sao có được sự nũng nịu của anh nhỏ. Nhưng anh cũng đừng quá cưng chiều thế chứ. Anh ấy là đứa con trai của anh, không phải cậu con trai của anh. Tôi thật sự không biết đã xem lại bao nhiêu lần. Tôi tuyên bố đây là video của cuộc đời tôi. Khi tôi chết, video này cũng phải được mang theo vào mộ. Tôi còn muốn khắc một mã QR trên bia mộ. Mỗi người đi ngang qua mộ tôi đều phải gán ghép cho cặp này. Bình luận 1L vừa xem xong video này, lập tức vào tổ tìm bài. Quả nhiên có người cùng tôi gán ghép được rồi. 5L, chủ bài xem kỹ quá. Tôi đang trên tàu về quê dùng dữ liệu di động xem. Không dám kêu, phải tự véo đùi mình. 8R, bổ sung cho chủ bài một điểm ngọt nhỏ đi. Lúc 6 phút 28 giây, lúc đó biên kịch đang nói trước ống kính. Nói rất thích Khương Nhạc Thầm bla bla bla bla. Sau này có cơ hội có thể hợp tác lại bla bla bla bla. Các bạn phóng to âm thanh nền nghe. Có thể nghe rất rõ ràng tiếng Khương Nhạc Thầm hô lên một tiếng. Đạo diễn 14L, đạo diễn, là có ý gì? Là tiếng kinh thành à? 19L, không phải tiếng kinh thành. Tôi đoán là ý, đạo diễn. 23L, có lẽ là cách gọi do Khương Nhạc Thầm tự nghĩ ra, chỉ dùng để gọi Lâm Vị Nhiên. 28L, gì vậy? Các bạn đều là đặc công à? Đều dùng kính lúp xem từng khung hình. 35L, đạo diễn, anh ấy là con trai của anh, không phải cậu con trai của anh. 40L, Có một kẹo ngọt nhỏ, hoạt bát như vậy mỗi ngày ở phòng cảnh. Nếu tôi là đạo diễn, tôi cũng không nhịn được. Gì mà kịch bản dạ quang, kịch bản phân cảnh dạ quang, tiểu sử nhân vật dạ quang, chẳng phải là mỗi tối phải thức đêm khổ đọc sao? 45L, đạo diễn, anh chậm một chút, tiến độ kịch bản này. Tôi theo không kịp, cái này, tiểu sử nhân vật này, quá sâu sắc, xin anh đọc lại cho tôi nghe một lần đi. Hệ thống nhắc nhở, bài viết này đã bị xóa bỏ, chủ tầng bị cấm ngôn. 45L, báo cáo Thịnh Chi Tầm đã thích vlog của Tiểu Khương, hơn nữa không phải trượt tay, đến bây giờ vẫn chưa hủy bỏ nút thích. 49L, sao vậy, Thịnh đây là không ngồi yên được nữa, muốn nhảy ra chứng minh cặp vui vẻ của mình cũng là thật sao? 50L, trước đó không phải có tin đồn, Thịnh muốn hát ca khúc chủ đề của bộ phim này sao? Có lẽ là liên kết tuyên truyền thôi. 52L, báo cáo Văn Quế đã chia sẻ vlog của Tiểu Khương, kèm theo dòng trạng thái. Đội trưởng, vất vả rồi, đợi cậu về kinh cùng nhau ăn Tết. 56L, tình cảm của Văn Quế với anh ấy thật sự rất tốt. Hai người này cũng coi như là cùng nhau trưởng thành từ những diễn viên vô danh. Một người mạnh mẽ bi thương và một người ngốc bạch ngọt. Không hiểu sao thấy rất hợp. 57L trả lời 56L. Ai nói cậu bé của chúng ta là ngốc bạch ngọt? Tiểu Khương của chúng ta là học bá đấy. 60L. Vậy thì là mạnh mẽ bi thương và thông minh bạch ngọt. XD. 63L. Chủ bài đâu rồi? Sao chị đăng một bài rồi chạy mất? 65L trả lời 60L. Chủ bài chạy sang bài bên cạnh đánh nhau rồi. 66L. 67L. 68L. 70L. Chỉ đường đến bài bên cạnh. Tổng đại diện X thần tượng tràn đầy sức sống. Không, rõ ràng là bá tổng X chim hoàng yến lắm mồm. Để tôi xem ai còn chưa biết chuyện hậu trường vlog đóng máy của Tiểu Khương. 73L. Ý gì? Tiểu Khương quay vlog. Tổng giám đốc Cố cũng đi à? 79L. Đương nhiên đi chứ, chụp ảnh chung đóng máy còn có anh ấy nữa mà. Anh ấy không chỉ đi, còn đích thân đón người về. Bị fan chụp được ở sân bay rồi. 86L. Các nhân viên đã đăng vài video ngắn về hậu trường đóng máy trên mạng. Đẩy lên đầu trang của tôi. Phải nói, nghề bá tổng này thật sự có hào quang riêng. Hai người đứng cạnh nhau rất có cảm giác. 90L, đã hiểu, vậy nên chủ bài bị chứng. Sạch CP, chạy sang đánh nhau. 95L, chủ bài, gán ghép cặp đôi thì chỉ nên tự gặm nhấm. Gán ghép thì gán ghép, nhưng không thể chạy vào bài của người khác để không cho người ta gán ghép. 98L, đúng vậy, chủ bài nhìn tôi này. Tôi gán ghép một cặp ở vòng cực bắc, vận động viên da đen X bạn cùng phòng là ngôi sao nhỏ. Cả mạng chỉ có 5 người gán ghép cặp này, đó chính là tôi và 4 cái nick ảo của tôi. Tôi muốn ăn kẹo cũng không có chỗ nào ăn, chỉ có thể khắp nơi nhặt rác, còn thường xuyên bị các cặp khác của Tiểu Khương đâm chết. Nhưng bạn xem tinh thần tôi bây giờ khỏe mạnh biết bao. Cảm xúc ổn định biết bao, chưa bao giờ ngăn cản người khác gán ghép cặp nào. Ai, hãy làm cho cặp đôi lớn mạnh từ tôi đây. Bắt đầu tự gọt thịt chân để tạo ra kẹo. Viết cái gì vớ vẩn vậy? Dở tệ, thà chuyển nghề đi bán bánh rán còn hơn. Khách hàng, ngài muốn cao cấp hay bình dân? Múc một muỗng bột, dùng que tre đẩy ra. Bị rách, lại múc một muỗng bột. Dùng que tre đẩy ra, lại rách, lặp lại 3 lần, bẻ gãy que tre, ái chà, tôi không nặn bánh rán nữa đâu. Quay lại trước máy tính tiếp tục tạo kẹo, cảm ơn độc giả không chê tôi viết dở. 100L, tầng trên, bạn có chắc là tình trạng tinh thần của bạn ổn không? Tôi cảm thấy cảm xúc của bạn không ổn định lắm đâu. Cách chương.